Thập niên 70, hành trình của mẹ kế vượt thời gian. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Khang vừa tắm rửa xong quay lại, không bao lâu liền ngủ thiếp đi. Phong Ngọc Lan cầm quạt hương bồ đuổi muỗi trong phòng. Lúc này mới từ cửa sổ gỗ vừa mới lên cửa sổ dây thép gai không lâu. Để chống muỗi và thông gió, Đường Minh Sơn nghe Phong Ngọc Lan nói, đi tìm dây thép rất nhỏ, đan một hàng rào dây thép gai, làm cửa sổ sợi, ngủ thiếp đi rồi. Đường Minh Sơn tắm rửa về, không nghe thấy tiếng trẻ con liền hỏi, chơi mệt. Phong Ngọc Lan cười cười. Đường Minh Sơn tiến lại gần nhìn Nguyên Khang đang ngủ rất ngon. Cũng lớn như vậy rồi, nên tự ngủ một mình một giường mới được. Nửa năm nữa mới 4 tuổi thôi. Phong Ngọc Lan sờ sờ cái đầu nhỏ của Nguyên Khang. Đầu hè này còn ổn. Nếu là mùa đông, con đá chăn, chúng ta cũng không biết. Vậy nếu bị lạnh sẽ rất khó chịu đúng không? Đường Minh Sơn nghe vậy thở dài. Sau khi anh nằm xuống, ôm lấy Phong Ngọc Lan hôn môi cô. Nhiều nhất là 5 tuổi. Không được nhiều hơn nữa. Phong Ngọc Lan không nói gì, chỉ ý bảo anh tắt đèn, sau đó chui vào trong vòng tay anh. Ngủ. Đường Minh Sơn cười giơ tay vuốt mái tóc đen của cô. Vừa rồi anh gặp Hồng Kiến Quân ở lầu 1. Anh ấy nói rất cảm ơn em. Anh ấy cũng biết Tống Chi không ổn đúng không? Phong Ngọc Lan thở dài. Đúng vậy. Đường Minh Sơn gật đầu. Anh ấy nói từ sau khi không còn đứa nhỏ, buổi tối vợ anh ấy không ngủ ngon, ăn gì cũng không được, nói cho cùng vẫn là khó chịu trong lòng. Anh nói em và cô ấy cùng trang điểm cho người khác thì sẽ thế nào? Phong Ngọc Lan ngồi dậy hỏi. Đường Minh Sơn cũng ngồi dậy, duỗi tay ra liền ôm cô vào trong NGC dựa vào mình. Cũng được, em đôn đáo ở bên ngoài. Anh cũng lo lắng. Hai vợ chồng lại nói một hồi mới ôm nhau ngủ. Nguyên Khang bên cạnh ngủ ngon. Trong mộng con ngựa gỗ nhỏ của nó biến thành ngựa lớn chân chính. Nó cưỡi ngựa chạy khắp nơi. Về sau ngựa lớn liền biến thành xe ngựa lớn. Nó ở phía trước uy phong lẫm liệt lái xe. Cả nhà ngồi trong xe ngựa, vui vẻ vô cùng. Buổi sáng thức dậy, Nguyên Khang còn liên tục miêu tả xe ngựa trong mơ lớn cỡ nào với đám người Phong Ngọc Lan. Ông nội và bà nội ngồi cùng, cha và mẹ ngồi cùng, bác trai, bác gái cùng cô út cũng ở đây. Còn có bọn A Tráng, vốn tưởng rằng chỉ có một nhà họ. Đường Minh Sơn kinh ngạc nhìn qua. Còn có ông bà nội nữa sao? Có à, chúng ta là người một nhà mà. Nhưng họ ngồi phía sau một chút. Nguyên Khang đỏ mặt, tỏ vẻ mình có một chút tư tâm. Vị trí tốt cho người nhà thân thiết hơn một chút. Xe ngựa lớn bao nhiêu vậy? Đường Minh Sơn không nghĩ ra. Có điều ngược lại cũng vui. Đứa nhỏ này nằm mơ cũng nghĩ đến đại gia đình. Có thể thấy được đối tốt với nó cũng không bị bỏ lại. Rất lớn, rất lớn. Nguyên Khang nhặt lấy một cây củi. Trên mặt đất vẽ tranh đại khái. Phong Ngọc Lan nhìn một chút liền cảm thấy quen mắt. Sao lại giống xe bò vậy? Thằng bé chưa từng thấy xe ngựa. Coi như xe bò trước rồi đổi thành ngựa. Đường Minh Sơn ôm lấy Nguyên Khang. Có điều cũng không tệ. Nguyên Khang, cha không cần con phải có tiền đồ. Chỉ cầu làm việc không thẹn với lương tâm là tốt rồi. Dạ, Nguyên Khang gật đầu thật mạnh. Ông nội cũng thường xuyên nói với con như vậy. Phong Ngọc Lan cũng tiến lại gần sờ đầu nó một chút. Sau khi ăn sáng xong, Đường Minh Sơn nói anh đưa Nguyên Khang qua. Cho nên Phong Ngọc Lan ở nhà thu dọn một phen. Đến khoảng 9 giờ mới đi tìm Tống Chi. Tống Chi nghe Phong Ngọc Lan nói muốn dẫn theo mình học trang điểm. Cô ấy kích động lại cảm kích. Chị yên tâm, em không trang điểm giúp. Em sẽ học cách làm cho mình vui vẻ. Giúp cũng không sao. Phong Ngọc Lan giữ C, H, A, T, T, A, Y cô ấy cười nói. Đây cũng không phải là tôi tự nghiên cứu ra. chúng ta vui là được rồi. Tống Chi nghe vậy cũng không có ý kiến, chỉ cảm thấy mình tích đức gì mới có thể gặp được một người bạn như vậy. Vì thế hai ngày kế tiếp, Phong Ngọc Lan đều nói với Tống Chi về thông tin dụng cụ cùng với sử dụng một ít kỹ năng đơn giản. Điều đáng nói là sau khi Hồng Kiến Quân lén lấy kinh nghiệm từ Đường Minh Sơn, cũng làm cho Tống Chi một hộp đựng tương tự, cũng như mua đồ trang điểm cơ bản để trang điểm và vẽ lông mày. Tống Chi cầm những thứ kia đến tìm Phong Ngọc Lan, mặt đầy bẽn lẽn, anh ấy cũng vậy, cũng dùng hết toàn bộ tiền riêng chỉ vì làm mấy thứ này cho em. Đây là nghĩ cho cô. Phong Ngọc Lan khẽ cười. Đang nói chuyện, Liêu Quế Phương liền dẫn em họ của mình đến. Sau khi nói đơn giản vài câu khách sáo, Phong Ngọc Lan bắt đầu trang điểm cho em họ Liêu. Tống Chi ở bên cạnh giúp cô. Mỗi khi Phong Ngọc Lan muốn cái gì, Tống Chi nghe thấy tên là tìm được thứ kia cho cô. Phong Ngọc Lan vừa trang điểm cho đối phương, vừa nói cho các cô ấy về cách làm. Tống Chi nghe rất nghiêm túc. Liêu Quế Phương cũng vậy. Thế nào rồi? Phong Ngọc Lan đưa gương cho em họ Liêu xem. Nếu phù hợp vậy ngày kết hôn dùng kiểu trang điểm này. Em họ Liêu giơ tay lên sờ chỗ vốn có vết bớt màu đen. Đôi mắt của cô ấy hơi đỏ. Thì ra không có cái này thì em sẽ trông như vậy. Rất đẹp, Liêu Quế Phương liên tục khen ngợi. Nhớ tới khi em họ còn bé bởi vì vết bớt này mà không ít lần bị bạn bè cùng trang lứa bắt nạt. Trong lòng cô ấy cũng không dễ chịu. Cũng may hiện tại em chồng không tệ. Đối với em họ cũng tốt. Tống Chi càng cảm thấy tay Phong Ngọc Lan thật giỏi. Một vết bớt màu đen lớn như vậy cũng có thể che lại. Vốn khuôn mặt của cô rất đẹp. Tôi chỉ chỉnh sửa một chút. Phong Ngọc Lan nhìn ra dường như cô ấy có chuyện muốn nói. Vì thế giọng điệu nhẹ nhàng hơn chút. Có cái gì muốn sửa thì cứ việc nói. Đừng khách sáo. Em họ Liêu ngẩng đầu. Có chút ngượng ngùng sờ sờ mặt mình. Em như vậy quả thật rất đẹp. Nhưng dù sao cũng không phải là em chân chính. Em nghĩ hay là lộ vết bớt ra đi. Em sợ người đàn ông của em nhìn bộ dáng hiện tại của em. Lại nhìn bộ dáng sau khi em rửa mặt sẽ thay lòng đổi dạ. Đây đương nhiên là nói đùa. Nhưng vết bớt này theo cô ấy nhiều năm như vậy. Che nó lại quả thật trở nên đẹp hơn rất nhiều. Nhưng cô ấy cảm thấy có chút xa lạ. Vẫn là lúc có vết bớt sẽ giống cô ấy hơn một chút. Không đợi Phong Ngọc Lan nói. Ngược lại Liêu Quế Phương có chút xấu hổ. Lúc trước không phải em muốn che đi sao? Tìm vài người, bởi vì không che được mà em vẫn không từ bỏ tìm người. Giờ có thể che lại, sao lại không muốn? Em họ Liêu cũng rất ngượng ngùng. Không sao, tôi biết, hơn nữa hiểu ý của cô. Phong Ngọc Lan cười lấy đồ giống như tẩy trang ra, rót một ít nước sôi từ trong ấm vào trong chậu sứ. Lại dùng nước lạnh pha thành nước ấm rửa mặt cho cô ấy. Vậy tôi trang điểm lại cho cô. Cô xem thử. Cảm ơn. Em họ Liêu liên tục cảm ơn. Tống Chi rửa mặt giúp cô ấy. Lúc này đây Phong Ngọc Lan cũng không che vết bớt màu đen kia, mà là biến nó thành một đóa hoa. Chỗ trung tâm của màu đen thành nhụy hoa. Phần còn lại và trang điểm trước đó không thay đổi nhiều. Đến lúc đó nơi này có thể dùng một ít cánh hoa thật để điểm xuyết. Tôi vẽ không có hoa cũng đã ổn rồi. Phong Ngọc Lan chỉ cánh hoa. Đã rất đẹp, em họ Liêu rất thích. Cầm gương nhìn chằm chằm vào mình. Như vậy đã rất tốt. Vết bớt vẫn còn, cũng trở nên xinh đẹp. Giỏi thật, vẻ mặt Liêu Quế Phương kinh hãi. Lúc em kết hôn, sao lại không mời chị trang điểm cho em nhỉ? Phong Ngọc Lan cười khẽ. Lúc ấy quả thật không nghĩ nhiều như vậy. Tăng Bộ Thắng mời cô hỗ trợ nấu tiệc. Cái này đã bận không chịu nổi. Nếu cộng thêm trang điểm, vậy nhất định là không nấu tiệc được. Dù sao muốn qua bên nhà gái trang điểm, lại về lại nhà ngang. Đương nhiên là cô muốn trang điểm. Khi chị em Liêu Quế Phương đi rồi, Ánh mắt Tống Chi nhìn Phong Ngọc Lan càng thêm sùng bái. Chờ hai người đi theo Liêu Quế Phương đến nhà em họ của cô ấy đã là 3 ngày sau. Các cô qua vào buổi chiều. Ngày hôm sau em họ Liêu lập gia đình. Nguyên Khang do Đường Minh Sơn đi đón sau khi tan tầm. Trong khoảng thời gian này nhà máy giấy không quá bận rộn, cho nên thời gian tan làm cũng sẽ sớm hơn một chút. Phong Ngọc Lan và Tống Chi dưới sự dẫn dắt của Liêu Quế Phương còn đi dạo đội sản xuất của bọn họ. Mẹ Liêu Quế Phương là cán bộ xã, cha là đội trưởng đội sản xuất. Đương nhiên cuộc sống trong nhà cũng khá tốt. Phòng là phòng gạch vừa mới xây dựng không lâu. Sân cũng rất lớn. Phong Ngọc Lan và Tống Chi ở nhà bọn họ, cách Trương,